Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 214. Góc truyện audio.com. Khương Tử nghiêng khuôn mặt nhìn xem hắn. Có lẽ là không chút máu nguyên nhân. Nàng buồn ngủ vô cùng nhanh. Không đến 5 phút, nàng liền dán tại trên gối đầu ngủ rồi. Ôn Tây Lễ ngồi ở bên giường. Nhìn xem dưới ánh đèn Khương Tử mặt tái nhợt. Lâm Đan cuối cùng nói với hắn mà nói. Hiển hiện ở trong đầu hắn. Thành lập thân mật liên hệ. Đây cũng là cởi mẫn trị liệu một loại. Có lẽ có trợ ở nàng chế sau khi ứng với kích chướng ngại giảm bớt. Ôn Tây Lễ tựa ở trên ghế salon. Đột nhiên cảm thấy trên giường một hồi kịch liệt chấn động. Hắn thoáng cái tỉnh lại. Nhanh chóng đem đèn mở ra. Liền chứng kiến Khương Tử nhắm mắt lại. Hô hấp dồn dập trên giường dãy giụa. Không biết lúc nào, trên mặt của nàng đã hiện đầy mồ hôi. Tóc đã bị mồ hôi lạnh dính tại làn da bên trên. Đây là Ôn Tây Lễ lần thứ nhất khoảng cách gần mắt thấy Khương Tử lâm vào trong cơn ác mộng thảm trạng. Nàng hai mắt nhắm nghiền, im ắng thét chói tai vang lên, như là một cái gần như tử vong kẻ tù tội. Mắt thấy trên tay nàng vừa mới khâu lại miệng vết thương muốn tránh vỡ ra. Nam nhân vươn tay, đè xuống nàng vô lực giãy giụa hai tay. Sau đó theo trên tủ đầu giường, cầm qua chén kia còn không có uống xong nước, rội tại Khương Tử trên mặt. A, Khương Tử kinh hô một tiếng, thoáng cái mở mắt ra. Nàng hai mắt tại dưới ánh đèn hiển lộ ra một tia mê mang. Không hề tiêu cự nhìn xem đỉnh đầu hư không. Mãi cho đến Ôn Tây Lễ mở miệng, ngươi thấy ác mộng, Khương Tử. Khương Tử lồng ngực kịch liệt phập phồng, càng nhiều nữa mồ hôi lạnh theo nàng thái dương khuynh chảy nước hạ xuống. Nàng tựa hồ rốt cục nhìn rõ ràng Ôn Tây Lễ khuôn mặt. Chậm rãi nháy động lên con mắt, hơi thở mong manh dùng khí âm kêu một tiếng tên của hắn. Tây Lễ, Ôn Tây Lễ cúi người, khoảng cách gần mặt đối mặt nhìn xem Khương Tử khuôn mặt. Nàng không liệu trong con mắt. Phản chiếu ra khuôn mặt của hắn, Ôn Tây Lễ nhẹ giọng hỏi, ngươi bây giờ thế nào? Ngươi trước buông ra tay của ta. Khương Tử miễn cưỡng nói, Ôn Tây Lễ nhìn xem sắc mặt của nàng, tựa hồ đã nhận ra cái gì? Buông lỏng ra cổ tay của nàng, sau đó lui về sau một bước. Khương Tử chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nàng khởi động thân thể, như là một bộ rỉ sắt máy móc. Động tác chậm chạp, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Ôn Tây Lễ ngưng mắt nhìn xem nàng, thần sắc càng phát ra ngưng trọng, ta là không phải, hù đến ngươi rồi, nàng ngẩng đầu, hữu khí vô lực hướng hắn nở nụ cười một chút, dùng ngón tay chạy tới thái dương chảy xuôi khi đến mong mồ hôi lạnh. Chỉ sợ nàng căn bản không biết, nàng hiện tại cười có bao nhiêu khó coi, Ôn Tây Lễ xoay người, đi ra ngoài. Khương Tử nhìn xem bóng lưng của hắn, trong nội tâm đột nhiên hoảng hốt, theo bản năng vén chăn lên, muốn đuổi theo, Tây Lễ, nàng trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, nàng gặp qua chính mình phát bệnh bộ dáng, cái kia vặn vẹo biểu lộ, so quỷ còn muốn khủng bố, Ôn Tây Lễ thấy được, chán ghét nàng cũng là bình thường, nàng không muốn nhất lại để cho Ôn Tây Lễ biết rõ đấy bí mật. Bị Lâm Đan nói cho hắn biết, sợ hãi cùng tự ti, khiến nàng hai chân rơi xuống đất thời điểm, cũng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Nếu như Ôn Tây Lễ dùng cái này yêu cầu ly hôn, nàng thậm chí nói không nên lời cự tuyệt lý do của hắn. Nàng có tinh thần tật bệnh, trên cái thế giới này, không có bất kỳ một cái pháp luật quy định Ôn Tây Lễ nhất định phải cùng một người điên qua cả đời. Ôn Tây Lễ đi tới cửa, nhìn thấy nàng lảo đảo chạy xuống, mi tâm nhăn lại, chiết thân trở về, bắt được Khương Tử đơn bạc bả vai, đem người xách quay về trên giường, ngữ khí bất thiện mà hỏi, ngươi chạy xuống giường làm gì? Khương Tử nắm chặt ống tay áo của hắn, nàng ngẩng đầu lên, bất an nhìn hắn, hỏi, Tây Lễ, ngươi muốn đi nơi nào? Cách chương.